Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, kia hảo, ngươi nói cho ta, đột nhiên hỏi ta này đó làm gì, ta chính là, có điểm bất ân liền ngủ, Bạc Cẩn Đình kéo qua một giường chăn, cho nàng đắp lên, lại kéo qua một giường chăn. Ở bên người nàng nằm xuống. Đêm nay ta bồi ngươi ngủ sofa. Ân Sở Sắt thả ra một con mắt nhìn hắn. Tại đây đen nhánh ban đêm, như vậy xem Bạc Cẩn Đình mặt nghiêng, cư nhiên có loại nho nhã duy mỹ, làm nàng không tự chủ được mà say mê. Chậm rãi tới gần, vừa định nhân cơ hội đánh lén một chút, tranh thủ đêm nay tới cái ôm nhau mà miên gì đó. Kết quả Bạc Cẩn Đình lấy ra di động, bắt đầu xem ca tuyến đồ xem sao cổ phần mềm. Nha, đều đã quên đây là hắn buổi tối môn bắt buộc. Sở Sắt cắn chặt răng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phiên cái thân đi ngủ. Đêm đã khuya, Bạc Cẩn Đình xem xong rồi hôm nay thị trường chứng khoán. Bên người Sở Sắt đều ngủ say, nhìn nàng thật dài lông mi, đô khởi môi đỏ, không cấm tình tùy ý động, cúi người hạ thăm in lại một cái hôn, ngón tay không ngừng mà hạ gì, từ nàng phần lưng xẹt qua, thẳng đến nàng phần eo, nhẹ nhàng nâng, hắn cũng không tính toán đem nàng đánh thức, cho nên chuyển biến tốt liền thu. Lại lần nữa lấy ra di động, lần này cần xem chính là buổi sáng viễn trình ghi hình, sắp đặt ở sở ra camera mini, vẫn luôn đều không có bị phát hiện. Nhìn sau một lúc lâu, Bạc Cẩn Đình chú ý tới một sự kiện, ra chính công ty tới thu thập sở ra tàn cục, tựa hồ nhảy ra cái gì ảnh chụp, chọc đến Sở Nhàn Lâm đột nhiên biến sắc. Sao sao sao ngày hôm sau sáng sớm, Sở Sắt liền đi theo Bạc Cẩn Đình đi tới sở ra. Thừa dịp ra chính công ty công nhân còn không có tới, Sở Sắt trước một bước mở ra khóa cửa, dựa theo ghi hình chỉ thị, phiên phiên thùng rác, liền tìm đến kia bức ảnh mảnh nhỏ. Sở Nhàn Lâm xé không quá sạch sẽ, Sở Sắt thành thạo liền khâu hảo. Này trên ảnh chụp nữ hài thật xinh đẹp thực gợi cảm. Chỉ là quá nhỏ điểm mà ni Sở Nhàn Lâm chỉnh ôm nhân ra xinh đẹp cô nương phần eo. Bối cảnh là một cái cùng loại với hộp đêm địa phương. Hai người tư thế vô cùng thân mật. OMG, Sở Sắt một cái đầu hai cái đại. Trẻ vị thành niên mấy năm khởi bước, 14 tuổi trở lên. Chỗ 3 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. 14 tuổi dưới, 10 năm khởi bước, Bạc Cẩn Đình nhưng thật ra hiểu biết. Sở Sắt hung hăng gật gật đầu. Lần này bảo đảm có thể cho Sở Nhàn Lâm uống một hồ. Bất quá này cũng nhắc nhở nàng. Mỏng ca ca, ta năm nay 15 tuổi. Ta cũng còn chưa thành niên. Kết quả Bạc Cẩn Đình nói nhanh. Lại quá 26 tháng, ngươi cũng chính là cái người trưởng thành rồi. Sở muội muội, 26 tháng, còn sớm đâu. Mỏng ca ca, nhưng là vị thành niên cùng vị thành niên chi gian tự nguyện hành vi, không trái pháp luật. Sở muội muội, hai người đồng thời cảm thấy một trận ác hàn. Thêm lên đều mau 70 tuổi người, cư nhiên còn như vậy bán manh trang thuần. Bất quá nói đứng đắn, Sở Sắt lập tức suy đoán ra tới, này đại khái là Trương Thục cầm ảnh chụp giấu ở trong nhà ván giường hạ, kết quả nàng đã quên mang đi. Hôm nay ra chính công ty quét tước nhà ở đã bị liên lụy ra tới. Dừng một chút, nàng không quên khoa trương một chút hắn. Tiểu mỏng, ngươi cái này ra tạp hảo, một tạp toàn bộ đều sống. Bạc Cẩn Đình nhìn nàng một cái, kỳ thật từ này bức ảnh mặt trên, chúng ta có thể phân tích ra rất nhiều đồ vật. Ân Nguyện nghe kỹ càng, Đệ nhất, Trương Thục Cầm biết sở nhàn Lâm Phiêu túc sự tình, hơn nữa nắm giữ tới rồi nhất định chứng cứ. Ân, này bức ảnh chính là thứ nhất. Đệ nhị, Trương Thục Cầm còn không có cử báo sở nhàn Lâm, liền đại biểu nàng cho rằng sự tình còn chưa tới cuối cùng thời điểm. Money vì nhi nữ cũng hảo, vì nàng phú thái thái nhật tử cũng thế, nàng tạm thời sẽ không động sở nhàn Lâm. Money ân ân, sở sắt gật đầu như mổ mễ. Trương Thục Cầm khẳng định không bỏ được cử báo sở nhàn Lâm. Lớn như vậy một cái kim chủ à, Bạc Cẩn Đình ngữ khí càng nhẹ nhàng bâng quơ. Đệ tam, chúng ta có thể trước làm Trương Thục Cầm hỗ trợ xử lý sở nhàn Lâm Money. Ha, nàng không rõ, Bạc Cẩn Đình giải thích nói, ở Trương Thục Cầm trong lòng vẫn là nhi nữ quan trọng nhất. Nếu chúng ta dùng nàng nhi nữ làm uy hiếp, làm nàng cử báo sở nhàn Lâm, ngươi tưởng, một cái thê tử mang theo 10 phần chứng cứ cử báo chính mình trượng phu, trên pháp luật khẳng định càng có thuyết phục lực, tòa án phán quyết cũng liền càng khuynh hướng nàng một phương, cũng là không quá quan kiện vấn. Đề là, như thế nào lợi dụng sở lôi cùng sở sướng uy hiếp Trương Thục Cầm. Cái này, giao cho ta tới làm thì tốt rồi. Sở sắt kỳ quái mà ngắm hắn liếc mắt một cái, nàng càng thêm cảm thấy đời này lựa chọn Bạc Cẩn Đình đương đùi đã là một cái sáng suốt lựa chọn, đồng thời cũng là một cái nguy hiểm quyết định. Người nam nhân này năng lực nàng trước nay đều nhìn không thấu. Chương 26 bắt cóc đã nhiều ngày, sở ra không khí càng ngày càng cương. Liên nhất không hiểu chuyện sở sướng đều nhìn ra được tới. Ba ba mụ mụ cho nhau xem đối phương không vừa mắt. Từ phát hiện kia Trương ảnh chụp, sở nhàn Lâm liền càng thêm khẳng định Trương Thục Cầm tiện nhân này lưu trữ chuẩn bị ở sau. Hắn năm đó thật là quỷ mê tâm hồn, như thế nào sẽ coi trọng Trương Thục Cầm cái này độc phụ. Trên thực tế, tiện nhân này thời thời khắc khắc đều ở tính kế hắn. Năm đó Trương Thục Cầm mới vừa vào cửa thời điểm, nàng liền tính kế hắn cấp Trương gia ca ca đệ đệ xây nhà cái hảo phòng ở, lại muốn cho đệ đệ Trương Tiểu Bân tới tỉnh thành đi làm, cấp Trương Tiểu Bân ân trí hảo công tác. Này không bớt lo chú em lại thường xuyên vay tiền còn đánh cuộc nợ, xem hắn vì nàng cùng nàng đệ đệ hoa bao nhiêu tiền. Cuối cùng tiện nhân này là như thế nào đối đãi hắn. Hiện tại, nàng cố ý lưu một chương ảnh chụp trên giường bản thượng. Quỷ đều biết nàng ý đồ là cái gì. Nãi nãi ngươi tiện nhân này, ăn ta, dùng ta, cư nhiên còn dám uy hiếp ta. Tục ngữ nói mạo từ tâm sinh. Nhưng sở nhàn Lâm ngay cả xem nàng kia trương cũng không lão mặt, đều cảm thấy buồn nôn ghê tởm. Mà đi về phương diện khác, Trương Thục Cầm nhật tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng tuy rằng để lại một tay, đem một chương ảnh chụp lưu tại trong nhà, uy hiếp sở nhàn Lâm ân phận một chút, nhưng cũng hoàn toàn rét lạnh trượng phu tâm. Money ai đều biết, sở nhàn Lâm là cái bệnh đa nghi rất mạnh người. Như vậy một ngả bài, sở nhàn Lâm liền phòng nàng như phòng gia tạc giống nhau. Ngay cả mua cái 1.000 đồng tiền quần áo, sở nhàn Lâm đều phải nàng khai trở về, phòng ngừa nàng nhân cơ hội rời đi tài sản. Ông trời phảng phất ngại báo ứng không đủ dường như. Hôm nay Trương Thục Cầm lại nhận được đệ đệ Trương Tiểu Bân điện thoại, nói chính mình đánh bạc thua hơn 100 vạn. Lão tỷ, nhà ngươi không phải rất có tiền sao? Trước giúp ta lót. Trương Thục Cầm giận sôi máu. Nàng cái này nhỏ nhất em trai út cả ngày chơi bời lêu lổng, hoàng đánh cuộc độc cái gì đều là money. Sở nhàn Lâm đều đi cục công ân vớt quá tam hồi người. nàng cũng uy hiếp quá đệ đệ. Tiểu Bân, nếu ngươi lại đi đánh bạc, liền lăn trở về quê quán đi. Không nghĩ tới, này phá sản đệ đệ lại đánh bạc thua hơn 100 vạn. Hỏi lại mới biết được, Trương Tiểu Bân lần này là mượn vay nặng lãi đi đánh cuộc. Mỗi ngày lợi tức liền có 10 vạn đồng tiền. Cho nên Trương Tiểu Bân chết sống thúc giục 100 vạn. Lão tỷ, ngươi liền giúp một chút đi. Ta tỷ phu hắn như vậy, có tiền. Mấy cái trăm triệu thân gia. Này 100 vạn còn không phải chút lòng thành sao? Trương Thục Cầm khí đầu đều đau. Không nói đến Sở Nhàn Lâm hiện tại địa ốc tài sản co lại. Sở gia thị trường chứng khoán xuống dốc không phanh. Căn bản là chỉ có không đến 8.000 vạn tài sản. Liền tính Sở Nhàn Lâm có tiền. Hiện tại hắn cũng là cái vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước. 100 vạn, nàng dám mở miệng chiều Sở Nhàn Lâm muốn cái này tiền. Sở Nhàn Lâm liền có khả năng đem nàng cấp đánh chết. Ta hiện tại không cái này tiền, chính ngươi đem phòng ở bán đi. Trương Thục Cầm lạnh lùng nói. Trương Tiểu Bân không vui, trong lòng mắng tỷ tỷ tỷ phu hai cái chết keo kiệt, ngoài miệng còn muốn mềm mại mà khẩn cầu. Tỷ tỷ, căn hộ kia ta đã sớm mượn nợ cho đánh cuộc trang. Trương Thục Cầm đều mau khí ra bệnh tim tới. Đó là nàng cùng Sở Nhàn Lâm mượn 50 vạn mua phòng ở A. Hiện giờ giá cả không dưới 500 vạn. Không nghĩ tới đệ đệ thua thảm như vậy. Liền phòng ở đều vào đánh cuộc trang động không đáy bên trong. Trương Thục Cầm đang mà treo điện thoại. Nàng lại khí liền phải bị tức chết rồi. Dứt khoát không để ý tới phá sản đệ đệ. Nhưng Trương Tiểu Bân cũng không làm mà ni hắn làm Trương gia tiểu nhi tử. Từ nhỏ đã bị mấy cái tỷ tỷ ca ca thay phiên sùng ái. Vừa mới thành nhân, nhị tỷ lại thành người giàu có Sở Nhàn Lâm phu nhân. Vì thế ở Trương Thục Cầm ân bài hạ, hắn vào thành phố lớn. Kiến thức tới rồi trai thanh gái lịch nơi phồn hoa. Mười mấy năm qua dựa vào Sở gia hoành hành sòng bạc, đâu chịu nổi tỷ tỷ như vậy vắng vẻ a. Trương Tiểu Bân tả một chiếc điện thoại, hữu một cái tin nhắn mà chia Trương Thục Cầm, khuyên can mãi, bảo đảm đây là cuối cùng một lần, liền mượn cái hơn 100 vạn. Kết quả Trương Thục Cầm lý đều không để ý tới, cấp hắn đem đỉnh đầu đều sắp cao trọc. Lần này cho vay nặng lãi người rất lợi hại, tuyên bố muốn băm hắn lấy mệnh gán nợ. Tới rồi buổi tối, cho vay người tiền ca tự mình tới. Tiền trang bảo tiêu đứng tràn đầy một phòng. Nhìn đến nhiều như vậy cầm trong tay ném côn người, Trương Tiểu Bân đều mau dọa tê liệt, run run rẩy rẩy từ trên giường bò lên. Ai u, này, này không phải tiền ca sao? Cái gì phong đem ngài thổi qua tới? Tiểu Bân a, ngươi tỷ phu không phải làm địa ốc đại lão bản, rất có tiền sao? Như thế nào, cố ý kéo nhà của chúng ta nợ? Này 150 vạn ngươi rốt cuộc khi nào còn? Trương Tiểu Bân mồ hôi lạnh ứa ra. Ta lại thúc giục tỷ tỷ của ta tỷ phu. Tiền ca nga một câu, ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói như vậy. Ngươi còn không có cùng ngươi tỷ phu nói nột. Trương Tiểu Bân, ngươi có phải hay không nghĩ lại chướng? Vừa dứt lời, tiền ca thuộc hạ liền vây quanh đi lên, đem Trương Tiểu Bân đè ở băng ghế dài thượng. Tiền ca tự mình lấy ra một phen phòng bếp dao phay, đặt ở Trương Tiểu Bân cổ dưới. Lưỡi dao sắc bén qua lại vuốt ve như vậy một hồi, sợ tới mức Trương Tiểu Bân đều đái trong quần. Tiền ca trên cao nhìn xuống nói, ngươi cũng biết, chúng ta tiền trang quy củ đều là sự bất quá ta môn sơ, nếu tiền nợ vượt qua 3 lần, vậy lấy người kia mệnh tới gán nợ. Trương Tiểu Bân, ngươi nghe hiểu chưa? Trương Tiểu Bân nước mũi cùng nước mắt. Tề Phi, tiền ca, lại thư thảo tiểu đệ một ít nhật tử. Ta bảo đảm tại hạ chu trước đem tiền gom đủ đưa đến ngài trong phủ. Tiền ca không thuận theo không buông tha. Vậy ngươi nói, ngươi tỷ phu khi nào mới có thể vay tiền? Mã, lập tức, ta tỷ phu đã đáp ứng ta. Hắn đã bắt đầu thấu tiền. Tiền ca lúc này mới buông xuống dao nhỏ. Cấp ra cuối cùng kỳ hạn. Một vòng về sau, cả vốn lẫn lời 150 vạn. Ta muốn tiền mặt, tiện đi tiền ca. Trương Tiểu Bân tê liệt trên mặt đất. Hắn lại đánh Trương Thục cầm điện thoại cầu tiền. Lại như thế nào đều không thông. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải xin giúp đỡ với ở chung đồng hương Trương Lão Nhị. Muốn cho Trương Nhị Thúc giúp chính mình liên hệ tỷ tỷ. Vị này Trương Nhị Thúc là hắn quê quán bổn gia Thúc Thúc. Cũng là đi theo hắn tới thành phố lớn không lý tưởng. Kết quả ngày lành còn không có hỗn đến đủ. Trương Lão Nhị liền lái xe đâm bị thương người. Bán phòng ở bồi thường. Hiện giờ, hai người xúc tại đây hẹp hòi âm lạnh cho thuê trong phòng. Còn không biết nhật tử có thể hay không ngao đến sang năm đầu xuân. Nhị thúc, ta thật sự không có biện pháp. Nhị tỷ nàng không muốn vay tiền. Trương Tiểu Bân một phen nước mũi một phen nước mắt. Tiểu tử ngốc, Trương Nhị Thúc khuyên bảo, nói. Tỷ tỷ ngươi đi theo người giàu có. Trong nhà có chính là tiền. Các ngươi là thân tỷ đệ. Chẳng lẽ ngươi nhị tỷ nàng liền điểm này vội đều không thể giúp? Ai ui, nhị thúc, tỷ tỷ của ta nàng lần này thật là vắt chảy ra nước. Trương Nhị Thúc suy nghĩ cặn kẽ một phen, mới nói, muốn ta nói, nếu ngươi nhị tỷ thật sự không vui đưa tiền, ngươi liền đi đem ngươi cháu ngoại trai cháu ngoại gái đều thỉnh về đến nhà tới. Đến lúc đó hai cái tiểu hài tử ở ngươi trên tay. Xem tỷ tỷ ngươi còn dám không trả tiền sao? Trương Nhị Thúc lời này nói tương đối uyển chuyển. Nhưng là rõ ràng chính là xúi dục hắn đi bắt cóc hai cái tiểu hài tử. Trương Tiểu Bân cũng là một điểm liền thấu. Đúng vậy, ta đem cháu ngoại của ta cháu ngoại gái đưa tới trong nhà tới. Này hai bảo bối cục cưng chính là sở nhàn lâm tâm đầu nhục. Xuyên một thân đều là thượng vạn hàng hiệu. Thỉnh cái lão sư trước khóa đều là 180 vạn mà hoa. Đến lúc đó, còn sợ tỷ tỷ tỷ phu không trả tiền thay đổi người sao? Nghĩ đến liền làm. Ngày hôm sau, Trương Tiểu Bân riêng tuyển một kiện âu phục mặc vào. Đi bản địa tốt nhất tiếng nước ngoài trung học, sở lôi, sở sướng hai cái vừa mới tan học, Trương Tiểu Bân liền đón lại đây. Hắn lấy cớ nói tỷ tỷ Trương Thục Cầm sinh bệnh, muốn mang cháu ngoại trai cháu ngoại gái đi bệnh viện. Sở sướng sở lôi ngày thường cũng chỉ nhận như vậy một cái cựu cựu, cũng không lo lắng nhiều, liền đi theo tiểu cựu cựu lên xe. Hôm nay buổi tối, Trương Tiểu Bân gọi điện thoại cấp Trương Thục Cầm. Nhị tỷ, lôi lôi ấm áp dễ chịu sướng, ở ta nơi này thực hảo. Ngươi liền chuẩn bị cái 150 vạn đi. Trương Thục Cầm vừa nghe xong, tay chân lạnh lẽo, trước mắt biến thành màu đen. Lần này là thật sự khí hôn mê bất tỉnh, chờ nàng sâu kín tỉnh dậy lại đây. Chảy xuống hai hàng nước mắt, không có biện pháp, nàng đành phải run rẩy xuống tay đánh cấp sở nhàn lâm. Tưởng tìm kiếm hỗ trợ, nhưng là điện thoại kia đầu vẫn luôn biểu hiện dãy số bất chính xác. Lại đánh hắn bí thư điện thoại, bí thư có lệ nói tổng giám đốc đi công tác đi. Sở nhàn lâm đã nhàm chán nàng, dứt khoát liền đem điện thoại hào đều thay đổi. Hiện tại là mỗi ngày thà rằng chủ khách sạn, cũng tuyệt không về nhà. Trương Thục Cầm rốt cuộc hỏng mất, nàng ngày lành đã toàn bộ kết thúc. Hiện tại liền hai cái thân sinh cốt nhục đều xem không được. Ngẫm lại chính mình này thay đổi rất nhanh nhân sinh. Nàng cái kia hối hận a, chỉ phải một bên khóc một bên mắng. Từ đệ đệ mắng tới rồi sở nhàn lâm. Từ mậu lâm ý mắng tới rồi sở sát. Đối, đặc biệt là sở sát cái này tiểu tiện nhân. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Là cái xa lạ dãy số. Trương Thục Cầm lập tức phi phát qua đi. Nàng hy vọng nghe được sở nhàn lâm thanh âm. Hy vọng trưởng phu có thể cứu cứu hai đứa nhỏ. Nhưng mà, microphone bên trong truyền đến. Là nàng vừa mới mắng sở sát thanh âm. Trương Thục Cầm, nếu ngươi còn muốn nhìn đến sở lôi cùng sở sướng. Liền ra tới cùng ta nói chuyện sở ra nhà mới dưới. Dừng lại một chiếc Porsche xe hơi. Từ Trương Thục Cầm không nhận được hài tử. Kinh hoàng thất thố mà về nhà. Đến nàng ngồi ở miệng đầy đi mắng. Sở sắt cùng Bạc Cẩn Đình đều xem ở trong mắt. Lần này kế hoạch thực thành công. Đương nhiên, này ít nhiều mỏng quân sư thần toán diệu kế. Bạc Cẩn Đình đã sớm nghe được Trương Thục Cầm ở bản địa còn có cái đệ đệ Trương Tiểu Bân. Trương Tiểu Bân là cái con bạc, nợ nần quấn thân. Hắn liền lợi dụng cái này Trương Tiểu Bân, thành công bắt cóc sở sướng cùng sở lôi. Tiện đà có kế tiếp uy hiếp Trương Thục Cầm cân lượng. Ba ngày trước, đương hắn cấp sở sắt nói cái này kế hoạch thời điểm. Sở sắt cảm thấy nam nhân quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Chính là Bạc Cẩn Đình chính là ở một vòng trong vòng làm được. Kỳ thật Bạc Cẩn Đình thủ đoạn rất đơn giản. Hắn lớn nhất cân lượng là cùng mỏng Cẩn Tuấn ra quan hệ thực hảo. Tiếp theo chính là có tiền. Mà mỏng Cẩn Tuấn ra ngầm cùng toàn thị nhiều ra đánh cuộc trang. Tiền trang có điều liên hệ. Cho nên, Bạc Cẩn Đình tiểu đồng học lần này là đi rồi thúc thúc quan hệ. Tiêu tiền thu mua người, chỉ mua ba người liền thu phục cái này kế hoạch. Người đầu tiên, ngầm đánh cuộc trang lão bản. Bạc Cẩn Đình làm đánh cuộc trang lão bản cấp Trương Tiểu Bân một chút nhan sắc nhìn một cái. Lão bản liền ân bài cái lão thiên cùng Trương Tiểu Bân đối đánh cuộc. Làm Trương Tiểu Bân trong một đêm thiếu hạ hơn 100 vạn cộng thêm một bộ phòng ở. Như vậy Trương Tiểu Bân bất đắc dĩ đành phải đi mượn vay nặng lãi. Người thứ hai chính là cho vay nặng lãi tiền ca. Bạc Cẩn Đình chỉ cần cầu tiền ca là một chuyện. Uy hiếp Trương Tiểu Bân chạy nhanh còn này 150 vạn. Khí thế càng dọa người càng tốt. Tốt nhất làm Trương Tiểu Bân cùng đường. Như vậy kế tiếp khuyên bảo bắt cóc mới hiệu quả. Này người thứ ba chính là Trương Tiểu Bân vị kia đồng hương Trương Nhị Thúc. Trương Nhị Thúc vốn dĩ liền bởi vì tai nạn xe cộ nợ nần quấn thân. Kiện tụng không ngừng. Bạc Cẩn Đình hứa hẹn hắn 10 vạn đồng tiền cứu mạng phí. Trương Nhị Thúc liền thập phần vui bán đứng Trương Tiểu Bân. Như thế một vòng khấu một vòng, rốt cuộc làm Trương Tiểu Bân mắc mưu, bắt cóc chính mình thân cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái. Thấy Bạc Cẩn Đình bày mưu lập kế sở sát, trong lòng chỉ có thao thao sùng bái chi tình kéo dài không dứt. Thằng nhãi này nên không phải là xem hậu hắc học lớn lên đi. Nương, quá đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngàn vạn chớ chọc Bạc Cẩn Đình. Này sẽ là nàng cả đời thừa hành lời lẽ chí lý. Hết chương.